Xích Tâm Tuần Thiên, tập 492. Đối với người như Trung Ly Viêm, người có thể cười nhạo hắn ta nhiều lần chiến bại, có thể cười nhạo hắn ta một thân cơ bắp, có thể cười nhạo hắn ta không tự lượng sức, nhưng mà không thể cười nhạo sự cố gắng của hắn ta, không thể cười nhạo thiên phú tài năng của hắn ta. Bất luận là con đường tu hành chính thống hay đổi lại là võ đạo, hắn ta cũng có thể đi đến tầng thứ đỉnh cấp cùng thế hệ. Sự mạnh mẽ của kiếm quyết Hoàng Lương này trong thần lâm cảnh tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ một môn đỉnh cấp kiếm điển nào. Khác với Trường Tuần ngưng tụ cực hạn kiếm khí thành tê, kiếm khí quán ta là một loại chân thân khác, là sự thống nhất giữa lực và ý. Nhưng mà vào lúc này đã sụp đổ rồi, cũng là khai triển kiếm thức với nhau, mà Khương Vọng chỉ mới rút kiếm của mình ra. Trước khi nở hoa, thần thông chỉ có thể là coi là hạt giống thần thông. Sau khi nở hoa, thần thông mới gọi là thần thông. Bấm tay tính toán, kiếm tiền nhân chân chính đã hơn nửa năm chưa xuất hiện trước mặt người khác. Đây là nửa năm trưởng thành thần tốc sau khi thần lâm. Đây cũng là nửa năm Khương Vọng không hề lãng phí. Khán giả ngồi ở đây hôm nay chắc chắn là có lộc nhìn. Người có thể thấy kiếm tiền nhân hoàn chỉnh của Khương Vọng hiển hiện uy nghiêm cũng không có mấy ai, và lại phần lớn trong số đó đều đã chết. Lúc này Trung Ly Viêm chém ra một kiếm mộc đẹp Hoàng Lương, xẻ đôi không gian như là trang sách, kết thành một bộ sách Hoàng Lương. Khương Vọng rút kiếm ở gáy sách, thần thông kiếm diễn vạn pháp trong nhà mắt tỏa sáng, rơi từ trên trời cao xuống là hoa thành được điêu khắc từ diễm hoa. Hoặc là nói, tòa thành kia kỳ thực không hề hoa lệ, nhưng mà mỗi một chi tiết đều là chân thực, bởi vì chứa đựng ký ức, tỏa ánh lửa mới lộ ra vẻ rực rỡ lạ thường. Thường nhớ đến cố nhân nơi thành cổ, liền dùng chiêu thức này tái hiện nhân gian. Trên khán đài truyền đến một mảnh tiếng hô nhỏ. Năm đó Tà Quang Liệt thực sự đã gây chấn động biên hoang, ở trên thảo nguyên tương đối có danh vọng. Hắn ta lúc đó đã sáng tạo diễm hoa từ lâu, biến thành đạo thuật trụ cột hỏa hòa hành nổi tiếng nhất thiên hạ. Mà tư tưởng diễm hoa phần thành từ lúc ấy đã có dáng vẻ ban đầu, đợi đến khi được sử dụng lần đầu lúc 19 tuổi trong chiến tranh, vừa xuất hiện liền đã trở thành đạo thuật mang tính đại biểu lớn nhất của hắn ta. Thuật này được rất nhiều người nhận ra, đương nhiên cũng chỉ là mới nghe qua miêu tả. Lúc này diễm thành lại xuất hiện thiêu đốt ở đấu trường Thương Lang, giống như là tái diễn truyền thuyết, khiến cho người xem hồi ức năm tháng. Hoàng Xá Lợi ngoài sân nhất thời ngây dại, nàng ta không khỏi nhớ tới năm trước Quan Hà Đài, lúc nàng ta ngồi bên cạnh diễn võ đài xem cuộc chiến, đã nhìn thấy một màn kia. Thiếu niên lang áo xanh mang theo một đóa diễm hoa xinh đẹp đặt lên trên mặt Hạng Mỗ, đang thi triển thôn tạc bá thể, đẩy người nọ ngã xuống mặt đất. Chính là một màn kia khiến cho nàng ta thoát khỏi những thứ rực rỡ muôn màu, xinh đẹp nhưng mà hời hợt, nhìn thấy được cái gọi là Khương Tiên Tử xinh đẹp này, là vẻ đẹp của thần. Mà lúc đó thế nào nhỉ? Lúc đó thiếu niên đã có uy nghi như thần, diễm hoa lúc đó đã kết thành hoa thành. Ầm một tiếng, tòa diễm thành hùng vĩ này trực tiếp rơi xuống, ở trong nháy mắt phá hủy sức mạnh của kiếm Hoàng Lương, đánh mộng cảnh về lại hiện thế, đánh Trung Ly Viêm cả người cả kiếm từ trên trời cao rơi xuống, đánh cho con rồng khí huyết kia gào thét một trận. Trung Ly Viêm phun ra một ngụm máu lớn, nhưng mà lại ung dung như là phun ra một ngụm nước, chỉ rơi xuống mấy trượng liền trở mình bay lên như là rồng bay khỏi vực sâu, vẫn tràn đầy năng lượng khí huyết dồi dào. Thể phách cường đại của võ phu cũng là thế mạnh lớn nhất trong lúc chiến đấu của bọn họ, đó cũng chính là nguyên nhân khiến Trung Ly Viêm nhiều lần khiêu khích đấu chiêu lại vẫn có thể vui vẻ. Ngay vào lúc này, luồng lửa kinh khủng mà khí huyết thiêu đốt trùng chỗ, trong không khí tràn ngập một loại mùi vị khét lẹt khó tả. Khương Vọng trong không gian nhỏ chỉ quét ngang một kiếm, loại mùi vị này trong khoảnh khắc liền bành trướng vô hạn như là biển quần quận, trong nháy mắt lấp đầy khứu giác Trung Ly Viêm, khiến cho người có ý chí kiên cố như hắn ta cũng có một tích tắc hoảng hốt. Thần hồn và khí huyết của võ phu ngưng luyện thành một, hơn nữa bậc cường giả đã bước lên 21 cửu trọng thiên võ đạo như là Trung Ly Viêm, mặc dù không thể phóng linh thức ra ngoài can thiệp hiện thực, nhưng mà muốn tổn thương người kia từ phương diện thần hồn thì cũng không có dễ. Nếu thần hồn tùy tiện xông vào thái ngóng nguyên thần hải của võ phu thì sợ rằng sẽ bị đốt cháy. Cho nên Khương Vọng chém ra một kiếm lục dục Bồ Tát, không hề bắt đầu từ nguyên thần hải mà là dùng linh thức can thiệp hiện thực, dẫn dắt khứu trong lục dục. Uy năng tất nhiên là thua xa phương diện thần hồn, nhưng mà có đôi khi ứng dụng đạo thuật lại càng hơn ở thích hợp. Dùng khứu mê muội tâm trí, sau đó tiến lại gần. Khương Vọng rút kiếm chém ngang, gió nổi mây tuôn, thất túc chi linh cùng xuất hiện, đem nguyên khí loạn lưu cuồng bạo chém lên người Trung Ly Viêm. Lần này Trung Ly Viêm rơi xuống không tiếp tục dừng lại, giống như là một ngôi sao trời nặng nề rơi xuống đất, nện đến mức trận văn cường đại khắc trên gạch cũng không chịu nổi mà nứt ra. Dùng sống lưng chạm đất quán ta làm trung tâm, gạch sân có cấp bậc thủ thành giống như là cùng bị lõm xuống. Đau đớn do da thịt bong chóc không đáng kể một chút nào, nội tạng bị thương cũng chỉ là bình thường. Thứ Trùng Ly Viêm không muốn thừa nhận nhất chính là lúc cơ thể chạm vào nền gạch, hắn ta cảm nhận được một loại áp lực, một loại áp lực sấp xỉ như là khi đối mặt với đấu chiêu. Cũng không phải nói sức mạnh Khương Vọng có ưu thế áp đảo gì, những thứ thuật pháp kiếm thuật thần thông kia mặc dù rất cường đại, nhưng mà Trung Ly Viêm hắn không phải là người không có kiến thức, lại càng không phải là không có cách ứng đối. Mà loại cảm giác quản chế khắp nơi, từng bước bị tức đoạt tiên cơ này, khiến hắn ta trong quá trình chiến đấu tương đối cứng ngắc, vô cùng bó buộc, không có một thân thể phách cường đại, không có tuyệt đỉnh kiếm thuật, lại chỉ có thể bị ấn đầu mà đánh. Giống như là mỗi một động tác của hắn ta đều nằm trong dự tính của đối phương vậy. Hoặc nói, hắn ta vẫn luôn là luẩn quẩn trong những lựa chọn bất đắc dĩ này. Giống như là một con cá lọt lưới, làm thế nào cũng có thể tránh thoát khỏi tấm lưới vô hình này chứ. Rõ ràng, lúc mới gặp ở Sơn Hải Cảnh, hắn ta thấy bản thân vẫn có thực lực cao hơn một bậc. Bản thân hiện tại, so với ngày đó đâu chỉ mạnh hơn 100 lần, nhưng mà ngược lại chẳng có chút cơ hội nào. Kết quả như thế, sao hắn ta có thể chấp nhận? Ken kết. Xương cốt hắn ta từng đốt nổ vang. Cột sống đại long giải phóng tới đốt thứ 21, mở ra 21 trọng thiên chi lực. Ầm một tiếng, có một loại âm thanh như là dây cung được kéo căng, khiến cho không khí cũng bắt đầu ngưng lại. Đó là da thịt quán ta, dùng một tốc độ kinh khủng từng chút một bị kéo căng. Giống như con rối có linh kiện tinh vi, ở trong nháy mắt liền hoàn thành. Mỗi một bộ phận cơ thể đều đang bạo phát sức mạnh, hư không mơ hồ rung động, nhưng mà tại như là mãnh thú gầm lên giận dữ, chính là huyết dịch quán ta đang tuôn trào. Sức mạnh này bành trướng đến cực hạn, khiến cho không gian cũng bị vặn vẹo. Khí huyết lặng đằng long kia bay lên, ở bên ngoài dấy lên diễm quang đỏ như là máu. Loại màu đỏ này không hề có một chút tà ác nào, ngược lại đường hoàng trong sáng như là ánh nắng mặt trời, toát lên cái sự uy nghiêm. Huyết diễm này cũng đang sôi trào trên người Trung Ly Viêm. Và lúc này bọn họ giống như đã trở thành một liên kết với nhau. Khí huyết long kịch liệt thu nhỏ lại, rồi đột nhiên rơi xuống, hạ xuống trên thân kiếm Nam Nhạc. Quấn trên đuôi kiếm, giống như là một sợi dây thừng máu hư ảo, quấn chặt bàn tay Trung Ly Viêm và chuôi kiếm, sau đó là biến mất. Giữa đất trời, trong lúc đó như là có âm hưởng. Răng rắc. Màng gạch sau lưng của Trung Ly Viêm rạn nứt như là mạng nhện. Vù một tiếng. Mọi sự uy nghiêm, hùng tráng, mãnh liệt cuối cùng chuyển hóa thành một tiếng vù rất nhẹ như là tiếng mũi tên rời cung. Hắn ta dùng tốc độ cao kinh người, lại lần nữa nhắm vào Khương Vọng. Quá trình này nhanh đến mức mắt thường không thể thấy. Nhưng, bùm một tiếng, thứ nghênh đón hắn ta chính là một tòa diễm hoa phần thành. Quá chuẩn xác, quá thỏa đáng. Mọi thứ hầu như xảy ra cùng một lúc, khiến cho người xem có cảm giác chính Trung Ly Viêm đột nhiên bạo phát, sau đó cuồng vọng dùng cơ thể va chạm diễm thành. Trung Ly Viêm đã giải phóng 21 trọng thiên chi lực, lúc này thế nhưng lại mạnh mẽ chặn lại diễm thành. Ở trên cánh tay ông ta nổi đầy gân xanh, Nam Nhạc kiếm cũng vang lên ù ù. Người và diễm thành dừng ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời mọi người đều phân không rõ, rốt cục là xích diễm của diễm hoa phần thành thiêu đốt mạnh hơn, hay là huyết diễm quanh người Trung Ly Viêm sôi trào hơn. Nhưng mà Khương Vọng cũng không có định phân biệt. Bóng thanh sam đi lại trong diễm thành, giống như là kiếm tiên trên trời, đi lại trong tiên giới quán. Trong ánh lửa rực rỡ, ở trong cảnh đường phố quen thuộc, ánh kiếm quán vẫn bay trong bão tố. Và lúc này, hoàn toàn không thể nhìn rõ hắn chém ra bao nhiêu kiếm. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy đạo thuật và thần thông ào ào như là nước lũ vậy. Màu xám trắng là màu của hủ mộc. màu xích hồng là tam muội chân hỏa, đố hỏa, nộ hỏa, tất phương ấn. Thần điều một chân ngẩng đầu vỗ cánh, bách điều hướng phượng lưu giữ, rồi tạo thành bát âm phần hải. Hỏa đấu ấn đang phát ra u quang, kiếm quang đã dâng lên, đột nhiên chém ra bất trù phòng. Dưới dòng nước lũ này, trung ly viêm không ngừng rơi xuống, không ngừng rơi xuống, vùng kiếm trăm lần ngàn lần lại vẫn chỉ có thể không ngừng rơi xuống. Ầm một tiếng, hắn ta lại một lần nữa rơi xuống đất, và lại còn nện đúng chỗ rơi xuống lúc nãy. Cả người đều là lún sâu vào, mặt gạch vốn đã nứt vỡ kia lúc này trực tiếp hóa thành tro bụi bay lên trong gió. Bốn phía khán đài trong lúc nhất thời yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trái tim của Ô Nhan Lan Châu sắp nhảy tới cổ họng, hầu như là sắp thét ra tiếng, nhưng mà trong không khí tĩnh lặng xung quanh đành cắn chặt môi. Mà lúc này nàng mới phát hiện tay của mình đã bị tỷ muội tốt nắm chặt đến mức trắng xanh. Trong ánh mắt phức tạp khác nhau của đám khán giả, cuối cùng chỉ có một vòng xương trắng bất tru phong vòng quanh cổ của Trung Ly Viêm một vòng, sau đó liền quay về. Khương Vọng tra kiếm lại vào vỏ, một tay ấn hỏa đấu ấn làm dịu đi luồng nguyên khí, kiếm khí, huyết khí hỗn loạn, thậm chí cả mảnh vụn không gian đều được xoa dịu. Sương gió quán cũng tiêu tán, xích diễm cũng tiêu tán, ánh sáng thiên phủ cũng là biến mất. Trong lúc nhất thời trời xanh mây trắng, khắp nơi an bình, chỉ có một người áo xanh như là nước, phong tư lỗi lạc đứng thẳng, giống như là màn chiến đấu kịch liệt, lừng lẫy vừa nãy, đều chưa từng xảy ra. Duy chỉ có Trung Ly Viêm đang nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân hư thoát, lộ ra ánh mắt hoang mang kia là còn có thể thấy rõ sự kịch liệt của trận chiến vừa rồi. Còn có thể miêu tả một chút tâm trạng của hắn ta. Hắn ta chưa từng thực sự khinh thường thiên kiêu, cũng chưa bao giờ tự xem nhẹ mình. Bất luận là lúc nào, bất luận có thua thảm trước mặt đấu chiêu như thế nào, hắn ta đều chưa từng từ bỏ bản thân. Đại sở dựng quốc mấy ngàn năm, lịch sử nhân tộc trăm triệu năm, không biết có bao nhiêu nhân vật phong lưu. Hắn ta tin rằng mình luôn có một chỗ đứng. Hắn ta tin rằng mình tất nhiên có tài năng phi phàm, tất nhiên có được sứ mệnh bất phàm, tất nhiên có thể chiến thắng được tất cả. Nhưng mà đã có một đấu chiêu rồi, sao trên đời lại có thêm một Khương Vọng? Trẻ tuổi hơn đấu chiêu lại còn mang đến cho hắn ta áp lực giống như đấu chiêu. Cả trận chiến, hắn ta hầu như đều bị áp chế, không tìm ra một chút cơ hội nào, cho đến không thể sinh ra chút cảm giác không cam lòng nào. Lúc này một cánh tay đưa tới trước mặt hắn ta, tiếp đó là khuôn mặt như là tiên kia của Võ An Hầu Đại Tề đang bình tĩnh nhìn hắn ta. Không có giễu cợt, cũng không có thương hại, chỉ có vẻ bình thường như là khi thấy người đi đường bị ngã, đưa tay đỡ một chút mà thôi. Tặc tử này không giống với đấu chiêu. Đấu chiêu lúc này có thể sẽ đá thêm một đá. Trung Ly Viêm không giải thích được nghĩ, bộp một tiếng, chờ đánh bộp một cái, đẩy cái tay trước mặt này ra. Trung Ly Viêm quay người nhảy dựng lên, nhảy ra khỏi cái hố hình người kia, tức giận nói: lần này nhất thời không chú ý, để ngươi chiếm tiện nghi, chờ đó cho ta, lần sau tất nhiên sẽ cho ngươi đẹp mặt. Nhìn tư thế ngây ngang kia, thế nhưng lại thấy nhấn ta mới là người giành chiến thắng. Khương Vọng hơi kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh ta, đương nhiên không hề kinh ngạc bởi thái độ của gia hòa này, mà là kinh ngạc bởi tốc độ khôi phục của anh ta. Nếu đổi lại là hắn, thương thế như vậy, hắn cảm thấy không dưỡng thương tầm vài ngày thì sẽ không thể lành lại được. Nhưng mà Trung Ly Viêm lại chỉ có phủi mông, liền giống như là không có chuyện gì. Hắn không nhịn được thầm nhắc nhở chính mình: sau này nếu như là chiến đấu sinh tử với tu sĩ võ đạo, nhất định không thể cho bọn họ cơ hội hồi khí. Có thể giết thì giết, có thể tàn tật thì tàn tật, trước hết tàn giã mọi khả năng phản kháng, sau đó mới nói đến chuyện khác. Người dẫn chương trình xinh đẹp của đấu trường Thương Lang vẫn đang đầy nhiệt tình tuyên bố kết quả, nhưng Khương Vọng đã xoay người tiêu sái rời khỏi thanh nha đài. Đại sở đương nhiên địa linh nhân kiệt, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, có thể nổi danh sở quốc Trung Ly Viêm tuyệt đối không tầm thường. Nhưng đối với Võ An Hầu hiện tại mà nói, thắng một Trung Ly Viêm đã là điều chẳng đáng để kiêu ngạo. Mái vòm khổng lồ hai bên thanh nha đài lại lần nữa hạ xuống, ngăn cách thân ảnh thiên kiêu đến từ Tề quốc. Cả tòa thanh nha đài vô số xôi trào, khán giả trên khán đài mặc dù không phú cũng quý, nhưng mà trên đấu trường cũng không cần dự kẽ, có người ghé tai thì thầm, cũng có người lớn tiếng tranh luận, cũng có không thiếu người đang hô to tên Khương Vọng, vẻ mặt vô cùng cuồng nhiệt. Lại càng có một số người vẫn đang truy hỏi người của đấu trường Thương Lăng lúc nào có thể sắp xếp trận quyết đấu tiếp theo của Khương Vọng đấy. Hoàng Xá Lợi đâu không để ý tới. Gì mà quyền quý hay là không quyền quý, ở trong mắt Hoàng Xá Lợi nàng đều đã được đối xử bình đẳng. Chẳng qua chỉ là những khách hàng mà thôi. Dĩ nhiên đối với khách hàng thì phải nhiệt tình rồi, nhưng mà những khách hàng này đã trả tiền rồi mà. Nàng ta nắm chặt lưu ảnh thạch trong tay, vui vẻ dạo rực rời khỏi khán đài. Nguyên tắc của đấu trường Thương Lăng chính là không cho bất cứ ai lưu ảnh. Nhưng mà ai bảo nàng ta là một trong số những chủ nhân của nơi này chứ? Hầu hết trong 300 vị khách quý, hầu hết đều có chút ánh mắt tinh tường, có thể bình phẩm được một số chi tiết của trận chiến. Lúc này nhìn thấy Khương Vọng không chế trận chiến, có thể nói là nghệ thuật. Mà cho dù tu vi không có đủ, cho dù dùng đến động sát trận văn, cũng không thể nắm chắc tiết tấu trận chiến, nhưng mà vẫn có thể cảm thấy cái sự hoa lệ của trận chiến này. Ngay cả Hách Liên Chiêu Đồ ở trên khán đài cũng cảm thán nói: xem trận chiến này như đọc một quyển sách hay. Hài lòng thỏa dạ, hài lòng thỏa dạ. Hoàng Bất Đồng ngồi ở bên cạnh hắn ta cũng là thoát khỏi trạng thái mệt mỏi buồn ngủ, hai mắt lấp lánh, hữu thần nói: quả là một trận chiến đầy phấn khích. Sự thất bại của cuộc đàm phán trước đó dường như là không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Ở một ghế khác, Vũ Văn Đạc không khỏi lưu lưỡi. Nhìn biểu hiện hôm nay của hắn, thực lực xem ra không thua kém gì Na Lương tướng quân, đúng không? Hách Liên Vân Vân nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Vũ Văn Đạc đương nhiên tin tưởng vào ánh mắt của công chúa, nhưng vẫn hơi kinh ngạc hỏi: không bằng à? Vị huynh trưởng này của ta... Hách Liên Vân Vân khó nén ý cười nói: hẳn là nên so sánh với Thương Minh. Vũ Văn Đạc bị ảnh hưởng bởi lời tuyên bố của nàng ta. Nói như vậy, Thần và Nhữ Thành tình cảm như anh em, tam ca của Nhữ Thành thực ra cũng là tam ca của ta. Trong ánh mắt không chút gợn sóng của Hách Liên Vân Vân, y liền nuốt xuống những lời còn lại. Trận chiến đã kết thúc, những khán giả vẫn đang hưng phấn thảo luận trên khán đài cũng đã dần dần tán đi. Chỉ có Trần Toán đến từ Cảnh Quốc vẫn luôn trầm mặc ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, năm ngón tay không ngừng chuyển động. Qua một khoảng thời gian rất dài, rốt cục dừng lại, nhưng gì cũng không nói, chỉ thở dài một tiếng. Thứ thần thông thiên cơ được xưng là nhất định phải một đường thiên cơ, phải bắt lấy bàn tay của thần một cách chuẩn xác nhất trong vô số sự lựa chọn xảy ra trong tích tắc. Sau khi hoa thần thông nở, lại càng có thể từng bước tối ưu. Dựa vào một môn thần thông này, Trần Toán có thể rất ít đối thủ cùng cảnh. Ở trong trận chiến Cảnh Mục cũng nhiều lần chém cường địch, lập nên uy danh, hoàn toàn hoàn thành bước đầu tích lũy công lao và sự nghiệp. Đương nhiên quy tắc của đất trời là không thể thay đổi. Cho dù là thần thông thiên cơ thì cũng có điểm cực hạn. Trần Toán không thể nào bắt được sự lựa chọn chính xác nhất. Lựa chọn chính xác nhất mà tu sĩ nội phủ cảm thấy so với lựa chọn chính xác nhất mà chân nhân đương thời cảm thấy, sao có thể giống nhau chứ? Thứ gọi là chân lý, ở thời đại khác nhau, hoàn cảnh khác nhau cũng là thường xuất hiện thay đổi. Cho nên bàn tay thần của thiên cơ thần thông cũng chỉ là bắt lấy lựa chọn tốt nhất trong giới hạn. Ví dụ như với tu vi thần lâm cảnh hiện tại của y, sự lựa chọn tốt nhất này đoán chừng có thể dùng ánh mắt của tu vi động chân để mà lựa chọn. Lấy cao địch thấp, tất nhiên mọi việc đều thuận lợi. Mà Trần Toán sau khi quan sát trận chiến này của Khương Vọng và Trung Ly Viêm, liền tính toán 13 lần, ra kết quả là 7 thắng 6 thua. So ra thì coi như là có chút ưu thế. Vấn đề là ở trận chiến trên Thanh Nha Đài hôm nay, dưới tình huống cả trận đều áp chế đối thủ, Khương Vọng tuyệt đối không hề thể hiện toàn bộ sức mạnh, mà y lại tính toán dựa vào thực lực tuyệt đối của chính mình. Lúc đôi bên chân chính đối mặt, chỉ sợ sẽ rất là thảm thiết. Quả thực là thực sự chém giết, sẽ có vô số khả năng xảy ra. Quẻ tình không thể hoàn toàn đúng được. Nhưng mà y hiểu rõ hơn một điều, Khương Vọng tuyệt đối là thiên tài chiến đấu đỉnh cấp hiện tại. Ở trong trận chiến sinh tử, thực sự thì biểu hiện sẽ chỉ tốt hơn, chứ không có kém đi. Đây là điều y đã tận mắt nhìn thấy, tự mình y cảm nhận được. Cho nên y thở dài. Y không phải là một người may mắn, hoặc là người biết được thiên cơ, thường không gặp may. Hoàng Hà Chi Hội năm 3919 đạo lịch, vốn nên là lúc y nổi danh lập nghiệp, nhưng mà lại không thể tham gia, ngay cả cơ hội xuất hiện cũng không có. Mọi vinh quang của cảnh quốc đều được Thái Ngu chân nhân Lý Nhất hưởng hết. Cùng năm đó xảy ra trận chiến Tinh Nguyệt Nguyệt, thiên kiêu tề cảnh cạnh tranh, vốn cũng nên lúc là lúc y chứng minh bản thân, nhưng mà sao Ngọc Hành đổi chủ, Khương Vọng từ trên trời xuất hiện, khiến cho tề thiên kiêu thắng cảnh thiên kiêu, trận toán cũng đã trở thành phong nền. Sau đó Đông Thiên Sư tìm đến Ngọc Hành, cảnh cáo vị Ngọc Hành tinh quân vừa mới nhập trước kia, nhưng mà chuyện đó đối với trần toán y lại chẳng có tác dụng gì chứ. Chậm một bước, bước bước đều chậm. Cuộc chiến cảnh mục y thắng được một chút vinh dự, nhưng mà so với Khương Vọng cũng dùng công trận trên chiến trường Tề Hạ để phong hầu, thua kém đâu chỉ một bậc. Đương nhiên chuyện này có liên quan rất lớn đến tình thế chiến trường, thứ gọi là thời cơ cũng là vận mệnh, nhưng mà người khác sẽ không có nghĩ như vậy. Người khác chỉ biết nói trần toán y quả thực là thua xa Khương Vọng, lúc đó ở Tinh Nguyệt Nguyên không có thua oan. Hiện tại tới Thảo Nguyên, mang theo khí thế cảnh quốc đại thắng bộ quốc, y luôn muốn chứng minh chính mình, nhưng mà lần này thực sự là đánh không lại. Lúc này người đã đi hết, khán đài đấu trường rộng lớn là thế đã đều trống trải, giống như tìm kiếm thiên cơ nơi khoảng không. Trần Toán suy nghĩ một chút, lặng lẽ lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên trên người. Đại chiến mục cảnh kết thúc, hơn nữa y lại là sứ giả ở bên thắng, nhận lời mời đến tham gia buổi lễ kế nhiệm lần này của thần miện tế tư, thực ra hơi lúng túng một chút. Mặc dù các nhân vật chủ chốt của mục quốc sẽ không có ai nhắm vào y, nhưng mà dân chúng mục quốc lại khó đảm bảo như vậy. Nếu không cài trăng một chút mà ra ngoài, bị ném cho mấy thứ như là rau hư trứng thối thì mất hết mặt mũi. Khương Vọng đi vào hành lang thật dài. Thắng đẹp như vậy tất nhiên sẽ đón nhận ánh mắt sùng bái của Kiều Lâm và những người đi theo. Hơn nữa Kiều Lâm lại là một người nịnh nọt có nghề. Sau khi Khương Hầu Gia nghiêm túc nghe theo. Sau khi Khương Hầu Gia nghiêm túc nghe xong, không hề nghiêm nghị phê bình hành vi nịnh nọt của Kiều tướng quân, mà đưa ra chỉ đạo mạnh như là thác đổ đối với công tác hộ vệ, nhấn mạnh thái độ làm việc phải thực sự, thực dụng và cầu thị. Cứ thế một lúc sau, Hoàng Xá Lợi liền đi tới. Vừa thấy Khương Vọng, Hoàng Xá Lợi liền cười, trực tiếp đưa tới một chiếc sọc sóc hạp, phần của ngươi. Khương Vọng cũng không khách khí, nhận lấy nhìn một chút kinh ngạc nói, nhiều vậy sao? Hoàng Xá Lợi trừng to hai mắt, chủ yếu là thời gian quá gấp thôi, chưa kịp có thời gian hoạt động, nếu không thì không thể nào ít như vậy đâu. Đánh một trận, ngay cả da cũng chẳng chảy, liền kiếm được nhiều nguyên thạch như vậy. Trong lòng Khương Vọng có chút không đỡ. Người sẽ không chiếu cố ta mà lén cho ta phần nhiều đấy chứ? Hoàng Xá Lợi cười ha ha. Người cứ yên tâm đi. Chuyện đầu tiên, nói trước bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Người cho dù lớn lên có khá hơn gấp 10 lần, thì cũng không thể moi của người keo kiệt như ta thêm một viên đạo nguyên thạch nào đâu. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp mức độ giàu có của người Mục Quốc rồi. Khương Vọng cảm khai nói. Tốn nhiều tiền như vậy để xem người khác đánh nhau, để làm gì chứ? Hoàng Xá Lợi cười nói. Ngươi là đang đánh giá thấp sự nổi tiếng hiện tại của mình. Nó mới là thứ đáng tiền đấy. Khương Vọng nói. Sự nổi tiếng này tới như là vun đất, đi như là núi lở, thua một lần liền mất sạch, không có đáng giá. Vậy thì chưa chắc đâu. Từ xưa tới nay danh lợi có giá trị thế nào? Danh tức là lợi, danh tức là quyền, danh tức là khí. Hoàng Xá Lợi nhìn trường tương tự ở trong tay hắn. Danh tiếng nuôi người, danh tiếng cũng nuôi công cụ. Dưỡng thành đại thế quần quận, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Cũng giống như là thanh danh kiếm này của ngươi. Danh tiếng của nó càng lớn, linh tính lại càng chân thực. Như thế, có thể luôn xứng đáng với tu vi của ngươi, không đến nỗi trở thành gánh nặng. Một ngày nào đó, có thể thực sự đi vào sử sách cũng chưa biết trường đấy. Khương Vọng chỉ nói, danh tiếng mặc dù nuôi người, lúc cắn người cũng rất lợi hại. Nếu như có một ngày bị đánh bại bởi binh khí có xếp hạng không bằng nó, thì mọi thứ bởi vì nổi tiếng mà có trước đó cũng sẽ thành áo cưới cho người khác. Hoàng Xá Lợi vòng tay trước ngực chống cằm. Không ngờ Khương Thanh Dương đại danh đỉnh đỉnh lại là một người bi quan như vậy đấy. Có lẽ ta cũng không phải là bi quan. Khương Vọng cười cười nói, ai cũng có thể thất bại mà. Hoàng Xá Lợi suy nghĩ một chút lại nói, à đúng rồi, chưa được ngươi cho phép, ta đã ghi lại trận chiến của ngươi và Trung Ly Viêm. Ngươi có thể đưa ra một cái giá để ta mua quyền ghi, hoặc là... Nàng ta lấy lưu ảnh thạch ra, cua cua trước mặt Khương Vọng. Lấy nó đi. Vị mỹ nhân phong cách Kinh Quốc rất chân thành bổ sung, ta đã đảm bảo chỉ có một cái này thôi. Nàng ta là một người sáng lạn như vậy. Khi nàng ta thực sự nghiêm túc, người thực sự rất khó rời mắt khỏi vẻ đẹp của nàng ta. Người cứ giữ đi. Khương Vọng ngữ khí ung dung nói, nếu như có ý kiến gì về trận chiến này thì cũng hoan nghênh ngươi đến thảo luận với ta bất cứ lúc nào. Tốt. Hoàng Xá Lợi vui vẻ ra mặt nói, đêm nay ta liền tới tìm ngươi, nhờ một chút nha. À, buổi tối về nhập định, chỉ bằng hẹn sáng sớm ngày mai đi. À, thì cũng được. Hoàng Xá Lợi vẫn giữ nguyên nụ cười. Sáng sớm, sương sớm, ngậm nắng mai, rất thích hợp cùng ngươi gặp mặt. Khương Vọng thất bại chạy trốn. Mang theo đám người Kiều Lâm ra khỏi đấu trường Thương Lang, còn chưa có đi xa, liền có hai nữ tử gấp gáp đuổi theo. Kiều Lâm nhanh chóng cản ở phía trước, rút kiếm quát. Không được cản rỡ, đây là võ an hầu của đại tề, ngươi là người phương nào? Lúc này bầu trời xanh lam, mây trắng trôi lững lờ. Hai thiếu nữ xinh đẹp đứng ở đó, hơi thở thanh xuân hoạt bát tươi sáng, đã là một loại cảnh đẹp. Thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng trước, không chút sợ hãi, cúi đầu xoay người, vòng qua người Kiều Lâm, hô lên với Khương Vọng. Tiểu nữ hốt ngạch liên chân ý, cầu kiến võ an hầu. Khương Vọng nhìn nàng ta một cái cũng không quen, nhưng mà thực ra, Ô Nhan Lan Châu đứng bên cạnh nàng ta. Trước đó đã từng biện luận cùng, liền khoát khoát tay áo, ý bảo Kiều Lâm tránh ra, ấm giọng cười nói. Cô nương cản ta lại vì chuyện gì? Cô nương thảo nguyên tên là hốt ngạch liên chân. Hốt ngạch liên chân ý, lúc muốn vượt qua sự ngăn cách của Kiều Lâm, hãy còn hào phóng dũng cảm. Lúc nghe Khương Vọng hỏi như vậy, nàng ta lại bỗng đỏ mặt, màu đỏ kia vẫn là đang tiếp tục lan về phía hai tay. Hai tay nắm chặt túi thơm, ấp úng hồi lâu, nhắm mắt, duỗi tay ra. Xin ngài hãy nhận lấy. Khương Vọng đưa hai tay nhận lấy túi thơm. Xin đa tạ cô nương. Lúc vừa gần đây ở trong phòng nhiều mũi, treo ở trong phòng có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều. Hốt ngạch liền chân ý cảm thấy chóng mặt, nhất thời không biết đang lâng lâng nơi nào. Theo bản năng liền chuẩn bị rời đi. So với tỉ muội tốt của mình, Ô Nhan Lan Châu hiển nhiên là lá gan lớn hơn. Nhìn kỹ Khương Vọng, còn dò xét đưa tay tới, muốn che đi nửa mặt trên của Khương Vọng, muốn dùng hình dáng chiếc cằm để nghiệm chứng người ở trong trí nhớ kia. Hốt gạch điên chân ý giật mình, kéo nàng ta lại. Không được vô lễ. Khương Vọng chỉ ôn hòa cười, liền dẫn người rời đi. Hay, ngươi làm gì thế? Sao lại dám động tay động chân? Hốt ngạch điên chân ý kinh hồn chưa định, cái loại tâm tình thiếu nữ kiều diễm kia cũng bị hù dọa cho tan biến. Nàng ta xuất thân từ bộ tộc Hốt Ngạch Điên, là đích nữ của tộc trưởng, ở trên thảo nguyên cũng để xem ở quý tộc, nhìn thấy rất nhiều đại nhân vật tính tình ngang ngược. Lần này quả thực là xem xong trận quyết đấu cảm xúc quá là mênh mông, không kiềm chế được mới xốc lên dũng khí đưa đến một chiếc túi thơm, nhưng mà tuyệt đối không dám làm gì mạo hiểm. Không ngờ rằng nha đầu Ô Nhan Lan Châu mất hồn này lại dám sờ vào mặt võ an hầu Tề Quốc, coi hắn là hoa nam tử trên xe xuân thần sao. Khẩn trương kéo tay tỉ muội tốt, không dám buông ra nữa, không nhịn được trách. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ngốc rồi sao? May mà võ an hầu tính tình tốt, không tính toán với ngươi. Nếu không thì, nếu vậy mà tức giận, không phải là chỉ một mình ngươi có chuyện đâu, đồ thị cũng không giữ được ngươi. Hắn vốn sĩ là một người tốt. Ô Nhan Lan Châu nói. Nàng ta đột nhiên im lặng không nói nữa. Trong một quyển sách nào đó có viết, có người đã định trước, chỉ có thể nhìn thoáng qua. Không nhớ câu trước là gì, cũng chẳng nhớ câu sau là gì, nhưng một câu này không biết vì sao lại nhớ rõ. Lại vào lúc này, đột nhiên hiểu được. Tính tình có tốt hơn nữa, cũng không phải chỉ khoan dung với mỗi một mình ngươi. Hơn nữa hắn dù sao cũng là một hầu tước giết ra từ chiến trường, ngươi thì sao? Ai biết hắn có thể hay không tiện tay cho ngươi một kiếm hay không chứ? Hồ Ngạch Liên chân ý còn đang nói không ngừng. Ô Nhan Lan Châu ngửa đầu nhìn trời, xanh vắt một màu, mênh mông vô tận, mà đám mây bay giống tuấn mã dạo chơi đã phân tán khắp nơi. Trên đường Mẫn Hợp Miếu, nơi ở của sứ giả Sở Quốc, Trung Đi Viêm vốn cảm giác ánh mắt của người đi đường không có đúng lắm. Có hai phần khinh thường, có ba phần giễu cợt, có bốn phần lạnh lẽo và có năm phần đồng tình. Vì sao lại nhiều hơn so với bình thường bốn phần? Là bởi vì trên đường ngoại trừ người, còn có cả chó nữa. Nhìn cái gì? Trung Đi Viêm đưa tay lên vào một phát, và khiến cho con chó Mục Dương đang đứng nhìn hắn xoay tại chỗ một vòng, ngào ngào cụp đuôi một chạy. Hắn ta là Trung Đi Viêm sao? Ven đường có người hỏi nhỏ như vậy. Có phải chính là cái người quyết đấu với Khương Hầu Gia Tề Quốc không? Nhìn cái dáng vẻ xui xẻo này, thua rồi à? Thắng nổi được sao? Cũng không nhìn một chút coi Khương Vọng là ai chứ. Thua mà còn ngông cuồng. Im, đừng có nói nữa. Người này hẹp hòi lắm, không thấy ngay cả chó còn bị đánh à? Người cái gì, người kiểu gì vậy chứ? Âm thanh nghị luận linh tinh, lán tán, cứ thế truyền hết vào trong tay. Trung Đi Viêm giận dữ, bôi nhọ. Những người này quả thực là trần trụi bôi nhọ. Trung Đi Viêm ta há lại hẹp hòi chứ? Nếu như đang ở Sở Quốc, ta đã cho tất cả các người đi đày rồi. Nhưng mà dù sao, đây cũng không phải là Sở Quốc. Tâm tình rất không vui, quay về Mẫn Hợp Miếu. Trung Đi Viêm suy nghĩ một chút, chuyển hướng đi về phía cửa sau, cẩn thận mò tới khu vực sứ thần Sở Quốc, lặng lẽ tiến vào viện. Mấy ngày nay vận thế không tốt, hắn ta định không ra ngoài nữa, đợi đến khi buổi lễ kế nhiệm bắt đầu. Sau đó hắn ta liền nhìn thấy là đấu chiêu. Đại thiếu gia Đấu Gia đại danh đỉnh đỉnh đang ăn dưa mật, ăn đến mức là nước dưa văng tung tóe, kêu một tiếng thơm. Dương mắt nhìn thấy hắn ta, còn đưa tay vẫy vẫy. Này, tới đây, nếm một miếng đi. Dưa mật của Thảo Nguyên là tuyệt nhất đấy, đáng giá hoàng kim đấy. Trung Đi Viêm đen mặt hỏi. Người trong viện của ta làm gì? Đấu Chiêu dừng một thoáng, nhìn hắn ta nói. Ta nghĩ muốn chờ tin tức tốt của ngươi, cần phải đợi trong viện của ngươi, nếu không thì sẽ dễ bị bỏ lỡ. Sao? Thấy người kiêu ngạo vậy, thắng à? Trung Đi Viêm liếc trắng mắt. Liên quan quái gì tới người? Giọng Đấu Chiêu đột nhiên cao lên. Hóa ra là thua. Trung Đi Viêm lớn tiếng bác bỏ. Kể gì mà anh hùng không luận bàn thắng thua. Ai có thể nói chắc chắn? Mặt đất quá trơn, đủ loại. Đấu Chiêu tươi cười rạng rỡ. Lại nói tiếp. Thực ra ta và Khương Vọng cũng đã hẹn chiến rồi đấy. Y đức xấu Trung Đi Viêm nói. Chẳng qua là... Khương Vọng cảm thấy mình vừa mới từ Thảo Nguyên săn ma quay về, cái trạng thái chưa đủ để đánh với ta, thỉnh cầu nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày. Không ngờ ngươi lại gấp gáp đi tìm mất mặt như vậy. Này, tin vẫn còn ở đây, ngươi có thể muốn nhìn một chút hay không? Mắt của Trung Đi Viêm bốc lửa. Hả? Đấu Chiêu tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, mê mặc. Hắn không phải là muốn nghỉ ngơi điều dưỡng sao? Sao lại còn tận dụng thời gian đánh với ngươi một trận nhỉ? Chẳng lẽ hắn coi thường ngươi như vậy, chỉ coi ngươi là một đặc ân thôi sao? Nhưng mà nhất thời cũng không phân rõ Khương Vọng đáng hận hơn hay là Đấu Chiêu đáng hận hơn, dứt khoát hận cả hai. Hai tên cẩu tặc. Đấu Chiêu mặc kệ tâm tình Trung Đi Viêm thế nào, gật gù đắc ý, một câu tiếp một câu đâm vào tim hắn ta, toát lên mặt hắn ta, tát lên mặt hắn ta. Trung Đi Viêm tức giận bất bình bác bỏ, và lại dù sao chiến bại cũng là hiện thực trần trụi, hoàn toàn không có không gian chống đỡ, bị trừ đến mức sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng. Đấu Chiêu thực ra hiểu rất rõ, Trung Đi Viêm bị y áp chế quá mức lợi hại, mới có thể mất đi lòng tin đối với con đường tu hành chính thống, đổi qua khai thác võ đạo, vứt bỏ đạo thuật tu đại, tu võ đại. Mặc dù khí phách lớn, Trung Đi Viêm cũng quả thực là một nhân vật có thiên phú tuyệt hảo và nghị lực rất lớn, trên thực tế có thể mang đến cho y một chút áp lực. Nhưng mà cho dù đến hiện tại, cũng chỉ dừng lại ở mức độ một chút áp lực mà thôi. Bất luận là có không phục như thế nào, thua bao nhiêu lần, sâu trong lòng Trung Đi Viêm vẫn luôn biết sự chênh lệch này, thậm chí có thể nói là sợ hãi, nếu không sao có thể từ bỏ con đường tu hành chính thống của mình chứ. Nhiều năm tích lũy như vậy, sự sợ hãi này có thể vĩnh viễn ngăn cách phía trước đạo đồ quán ta, cho đến ngày hắn ta chiến thắng. Mà này không phải là lỗi của Trung Đi Viêm. Bất kỳ ai muốn làm người mạnh nhất, sống cùng thời đại với Đấu Chiêu Y, lòng tin cũng sẽ không ngừng bị phá hủy. Có người có thể xây lại, có người lại không thể. Trung Đi Viêm đã coi như là hiếm thấy. Bất kể nói thế nào, gia hòa này đều là một người bồi luyện rất tốt. Đấu Chiêu cho là mình vẫn phải giúp đỡ khuyên nhủ một hai câu, cứ vậy mà suy sụp thì không được, giống như đám Ngũ Lăng còn không đánh bằng Trung Đi Viêm đâu. Thở dài một tiếng, thực ra cũng không thể trách ngươi. Nếu như không phải là vì ngươi vẫn luôn không đánh lại ta, không thể không từ bỏ những tích lũy trước đó của mình, chuyển qua tu võ đạo, người hôm nay chắc chắn là không thể chống đỡ nhiều mấy hiệp. Trung Đi Viêm nghe thấy lời này, nhăn chặt lông mày. Sinh ra cùng thời đại với ta là bất hạnh lớn nhất của ngươi, nhưng mà người bất hạnh trong thiên hạ há chỉ có mình Trung Đi Viêm ngươi. Đấu Chiêu bộ dáng vẻ ta vô cùng hiểu ngươi, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi nghĩ thoáng một chút đi. Trung Đi Viêm giận tím mặt nói, ngươi là cái cọng lông gì chứ? Thần tội quân tinh nhuệ của đại sở canh ở bên ngoài viện, chỉ nghe thấy trong viện đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng đánh nhau hồi lâu mà vẫn chưa dừng lại. Kiều Lâm dẫn mấy duệ sĩ Thiên Phúc quân bảo vệ xung quanh Khương Hầu ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang quay lại Mẫn Hợp Miếu. Ở trong viện thoáng chốc vang lên tiếng hoan hô như là sấm rền, khi thế kia giống như là Khương Vọng đã là vô địch đương thời. Khương Vọng không thể không đàn áp một phen, tránh cho những tên gia hỏa này bành trướng, giúp hắn gây thù trúc oán xung quanh. Hắn thích khiêu chiến, nhưng không hề thích bị đánh. Không nói đến nơi khác, ngay cả trong Mẫn Hợp Miếu này hắn cũng không thể hoành hành không cố kỵ. Thần Lâm cảnh không giống như ngoại lâu hay nội phủ, không phân chia cảnh giới rõ ràng. Quần thần điện chỉ có một, đạo mạch bay lên trên nó, thần hồn ngồi trong đó, không tồn tại tứ lâu ngũ phủ gì đó, không có giới hạn rõ ràng. Lần lượt phá vỡ cảnh giới lớn nhất trong khoảng cách giữa người với trời, thứ gọi là thượng tam phẩm chi môn, thực lực giữa các tu sĩ khác nhau chênh lệch rất lớn. Xưa nay thần lâm không có giới hạn, phàm nhân thế gian sao có thể phân định cường giả như thần. Cho dù bản thân tu sĩ thần lâm, cũng có người tu vực, tu linh vực trước, có người khai phá thần thông trước, có người bước lên đạo đồ trước, chỉ nhìn vẻ ngoài cũng khó phân chia mạnh yếu. Khương Vọng dựa vào sự tiếp xúc của mình, cảm thấy nếu như dùng chiến lược để phân chia, có thể chia làm 4 cấp độ không rõ ràng. Loại như Trịnh Chiêu Dương, dùng cái giá cực lớn để dựa vào thủ đoạn đặc thù để thành tựu thần lâm, thiên phú không đủ, không có thần thông, không thể nặng tạo nên linh vực, đạo đồ cũng không đủ kiên cố, là thần lâm yếu nhất. Thực ra so với những tương ma thần lâm có linh trí đơn giản biên hoang kia, chỉ mạnh hơn một chút, nhưng mà có thể dựa vào kim thể ngọc tùy, áp chế tu sĩ ngoại lâu chưa vượt qua khoảng cách người và trời. Loại như là Nhạc Lãnh, Lệ Hữu Cứu, có thể đảm đương chức vị quan trọng trong cơ cấu cường quốc, cũng không thiếu thủ đoạn sát chiêu, là thần lâm bình thường. Loại thần lâm này chiếm phần lớn trong số các tu sĩ thần lâm trong thiên hạ, bao gồm cả Chu Hùng, Diêm Đồ và cũng đều thuộc loại này. Những vị hầu gia hạ quốc mà ta chống lại chiến trường kia, ở thần thông đạo đồ, sát pháp, linh vực, nhục thân đều đồng thời có vài chỗ biểu hiện không tầm thường, chính là thần lâm mạnh. Giới hạn ở trên cấp độ này rất cao, chính hắn cũng ở trong cấp độ này, bao gồm cả Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, thậm chí là Kế Chiêu Nam, Thuần Vô Quy lớn tuổi hơn cũng ở trong đó. Như tội quân Hoàng Kim Mặc, hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương đã từng ở cấp độ này mới là tuyệt đỉnh thần lâm, dõi mắt khắp thiên hạ. Hiện tại thì cũng chỉ lác đác có mấy người, có thể nói là còn hiếm hơn cả chân nhân. Đương nhiên, nếu muốn nghiêm cẩn một chút, còn có thể phân nhỏ, ví dụ như Hy Vọng Động Chân, ví dụ như là đi đến cực hạn một hướng khác, lại ví dụ như là cấp độ thần lâm mạnh này, Kế Chiêu Nam hiện tại chắc hẳn là mạnh hơn Trọng Huyền Tôn một chút, cũng có phải là có thể phân thành một cấp bậc khác hay không, nhưng quá rườm rà rồi, không cần thiết. Khương Vọng xem xét kỹ lực lượng của bản thân, tự hỏi dưới tuyệt đỉnh thần lâm, hắn đều có thể chiến một trận, thực lực cao hoặc thấp, nhưng trong trận chiến tranh sinh tử cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Còn nếu chống lại tuyệt đỉnh thần lâm, liền chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Lúc trước ở đài điểm tướng đánh nhau với Trọng Huyền Trừ Lương, hắn mặc dù chỉ là nội phủ, kế chiêu nam lại là thiên kiêu thần lâm, lại bị Trọng Huyền Trừ Lương nhào nặn như là đống bùn, ung dung nghiền ấp. Thậm chí khi đó Trọng Huyền Trừ Lương đã đồng thời chỉ điểm ba người, đồng thời dùng ba loại cấp bậc tu vi nghiền áp ba thiên kiêu đỉnh cấp, đánh kế chiêu nam thì thần lâm, đánh Trọng Huyền Tuân thì ngoại lâu, đánh Khương Vọng thì nội phủ, khống chế sức mạnh quả thực là xuất thần nhập hóa, đánh cho ba người bọn họ đều không thể nói gì. Lúc này hồi tưởng lại, Khương Vọng cũng không cảm thấy mình có thể biểu hiện tốt hơn kế chiêu nam. Lần này đi Thảo Nguyên dự lễ, sứ thần nước nhỏ hẳn tất nhiên không cần để ý. Trong số những sứ thần của cường quốc, Mộ Dung Long Thư và Hoàng Bất Đồng đều lớn hơn hắn 10 tuổi. Hắn không có ý trêu chọc. Những người cùng thế hệ như Trung Ly Viêm, Đấu Chiêu, Trần Toán này, ai đến hắn cũng không từ chối, đều không ngại đôi luận bàn đôi chút. Thậm chí cường giả thần lâm bục quốc, những thần lâm trẻ tuổi nổi danh kia, mấy đệ tử gia tộc chân huyết, đám người Na Lương đã từng tham gia quan hà đài kia, nếu như là người bục quốc không ngại, hắn cũng muốn thử một chút. Chiến đấu là tự hiểu rõ mình, nghiệm chứng đạo, tóm lại là luôn luôn tuân theo nghiêm khắc chỉ thị của Tề Thiên Tử, nỗ lực giành lấy thể diện cho Tề quốc. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.